Chương 361, chạm xuống thứ nhị kiếm. Lư Thiên đen lông mày đa nhăn trở thành chữ xuyên, căn bản là không có cách tiếp nhận trước mắt một màn. Lúc ấy lao tổ ban cho cốt chỉ kiếm, lao nhân ra ông ta trên mặt đề ưu lộ ra không bỏ. Chắc hẳn tựa nờ dê tu vi dung nhập chỉ trong kiếm, căn bản không phải đơn giản sự tình. Mà Tiêu Vân hắn tại sao có thể có nhiều như vậy có tu vi hàn băng tượng Lư Thiên thân thể lung lay, căn bản không tin tưởng trên không một màn là chân thật. Mặt khác, Lư Thiên để tay lên ngực tự vấn lòng, hắn một cái cửu tinh cổ linh sư dậm chân một cái, đều có thể để Viêm Hỏa Quốc rung động ba rung động. Cho dù là hắn đều không thể tựa nờ dê tu vi dung nhập vật trong cơ thể, chỉ là một cái tam tinh cổ linh sư làm sao có thể làm được? Đây là ngươi chướng nhãn pháp, ngươi nhất định là đang lừa gạt lao phu con mắt. Ngươi mỗi một cái hàn băng tượng tản mát ra tu vi đều là giả, tuyệt đối không thể giết người. Lư Thiên hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh sau chỉ vào Tiêu Vân cả giận nói. Đối với cái này, Tiêu Vân lạnh nhạt cười cười, giả vậy ngươi cần phải mở to hai mắt thấy rõ ràng đi. Lời nói vừa dứt, chỉ gặp Tiêu Vân nâng tay phải lên, ngón trỏ chỉ vào 3.000 hàn băng tượng bên trong một khối, ánh mắt tại kiếm tông đệ tử bên trong nhìn chung quanh một cái, sau đó lựa chọn một vị kiếm tông tam tinh cổ linh sư mộ nhưng một chỉ. Thoáng chốc chỉ gặp được không 3.000 hàn băng tượng bên trong. Bị Tiêu Vân điểm chỉ khối kia hàn băng tượng lập tức nổ bể ra, một sợi vong hồn đột nhiên thiểm hiện tại thế. Cái này một sợi vong hồn tản ra cổ linh sư ngũ tinh tu vi ba động, khi còn sống tất nhiên là một cái ngũ tinh cổ linh sư. Tại vong hồn ra hiện sát cái kia, hắn hư ảo thân thể hơi rung động, trong chớp mắt liền xuất hiện Tiêu Vân chỉ vị kia kiếm tông đệ tử sau lưng. Ngay tại vị kia kiếm tông đệ tử còn tại ngu ngơ nhìn xem Tiêu Vân lúc, xuất hiện tại hắn bên cạnh cái kia sợi vạn hồn hai tay khẽ nhúc nhích, mười ngón tay hung manh tàn nhận thẳng ha nhờ thi cờ hờ cái kia vị đệ tử hai sửa nở thống khổ thê tiếng kêu thảm thiết điếc thai loạn tâm, còn chưa chờ tiếng kêu thảm thiết tiêu tán, chỉ gặp cái kia sợi vong hồn hai tay ra sức hướng ra phía ngoài xé rách ra. Vong hồn, trực tiếp tựa nở dê vị kia tam tinh cổ linh sư xé thành hai nửa. Máu tươi văng khắp nơi, tạng khí vẩy xuống đầy đất, trong không khí lại lấp một kia huyết tinh vị đạo. Đợi cái kia sợi vong hồn đằng không mà lên, phiêu phủ ở giữa không trung về sau, Tiêu Vân ánh mắt nhìn về phía Lư Thiên, cười ta hỏi thăm, Lư Thiên, ngươi nói đây là giả a? Ngươi tốt tốt tốt xem ra ngươi đến có chuẩn bị. Nhưng là ngươi muốn ở chỗ này đi hệ tờ ta kiếm tông, không cảm thấy bằng vào 3.000 vong hồn còn chưa đủ a? Lư Thiên không phục mở miệng. Còn chưa đủ? Tiêu Vân đen lông mày có chút chớp chớp, quay người nhìn chung quanh một cái chung quanh lít nha lít nhít không dưới 5 thiên kiếm tông đệ tử. Nhẹ gật đầu, tựa như là có chu tờ không đủ a, đã ngươi minh bạch đạo lý này, không muốn chết lời nói liền cút cho ta xuống núi. Nếu như còn không biết lượng sức can thiệp vào, chớ nói phía sau ngươi trăm tên cổ linh sư đi không, hôm nay Thiên Phong Đài cũng chính là ngươi vẫn lạc chi địa. Vừa mới chứng kiến vong hồn cường đại, hôm nay Lư Thiên Đa không có ý định đối địch với Tiêu Vân. Nếu như thật cùng Tiêu Vân khai chiến, nhất định để kiếm tông tổn thất nặng nề. Đến cuối cùng có thể hay không đi hệ tờ giao hợp cung đều khó nói. Một khi không cách nào đi hệ tờ giao hợp cung, mang đến vạn tên đệ tử lại đều là vong ở đây, cái này đại giới đã không phải là Lư Thiên có thể tiếp nhận lên, về sau trở lại tông môn bị lao tổ xuống chức là nhỏ, làm không cẩn thận còn sẽ bị bạch cốt lao tổ chém giết. Cho nên, hiện tại Lư Thiên tận khả năng tại khí thế cùng nhân số bên trên áp đảo Tiêu Vân, chỉ cần Tiêu Vân lập tức rời đi giao hợp cung. Tiếp xuống sự tình liền dễ làm nhiều. Tơ y đều tới, có thể nào tùy tiện liền rời đi đâu? Đã ngươi nói không đủ, như vậy tại tăng thêm con thú này a? Tiêu Vân đụng một cái bên hông túi càn khôn, một cái da y 3 mét yêu thú đột nhiên vọt ra. Con thú này là tam giai vương giả yêu thú, chính là Tiêu Vân tọa kỵ tam giai vương giả mối độc. Tại mối độc ra hiện sát cái kia, một cỗ táo bạo chí tà yêu khí đánh phía bát phương. Dọa đến chung quanh kiếm tông đệ tử sắc mặt trắng bệch liên tiếp lui về phía sau. Cái này đây là tam giai vương giả yêu thú. Hắn Lu Cờ Na Ho đã thu phục được như thế một cái kinh khủng yêu thú. Hàn Mộng Điệp đôi mắt đẹp lóe lên, kinh hải ám ngôn đường. Kỳ thật, Tiêu Vân đã sớm thông qua du tờ thừa nở dê hệ thống đạt được mỗi độc. Bất quá khi đó mỗi độc không có đủ vương giả tư cờ hờ ơ tờ, hấp thu Tiêu Vân sử dụng chiến yêu đao tản mát ra yêu khí về sau. Ngủ say mới lấy cải biến tư cờ hờ ơ tờ về sau Tiêu Vân tại Hồng Hải nước đảo tâm cũng không có sử dụng tới mối độc, cho nên Hàn Mộng Điệp cũng không biết Tiêu Vân còn có như thế một cái đáng sợ con mối. Lư Thiên, không biết tăng thêm con tiểu yêu này, có thể hay không để cho ta có tư cách tả hữu chiến trường, có thể hay không đi hệ tờ nơi này kiếm tông đệ tử Tiêu Vân tả ta mở miệng vờ ân nở đạo cái này. Lư Thiên mặt đằng địa một cái đỏ lên, hắn vờ ơ ý ma không biết trả lời thế nào. Tiêu Vân tra hỏi. Cái này cái gì chẳng lẽ còn chưa đủ a, có muốn hay không ta lấy thêm ra mấy thứ. Tiêu Vân mắt lộ ra mỉa mai nhìn xem Lư Thiên, khí ngược vờ ơ nở đạo. Lư Thiên mặt càng ngày càng đỏ, giống như là bị người liên tục phiến giao đấu hơn 10 lần, nóng bỏng đau. Cái này Tiêu Vân đến cùng lai lịch ra sao, chẳng qua là tam tinh cổ linh sư, chiến lực lại ép ta. Với lại kẻ này pháp bảo nhiều vô số kể, còn có một cái tam giai vương giả yêu thú. Nghe hắn lời nói bên trong ý tứ, còn giống như có thế xuất ra lợi hại gì đồ vật. Không được, hiện tại năm nga nở đệ tử hơn phân nửa đều đa sinh lòng khiếp đảm. Nếu là bỏ mặc Tiêu Vân tiếp tục nữa đối ta cực kỳ bất lợi. Lư Thiên con ngươi đi lòng vòng, nhìn xem chung quanh từng cái đệ tử trên mặt lộ ra sợ hãi. Lập tức quyết định chắc chắn, tay phải nâng lên đối Tiêu Vân mội nhưng một chỉ. Lư Thiên cử động bị Hàn Mộng Điệp nhìn rất là rõ ràng, cũng biết Lư Thiên dự định muốn làm gì. Tiêu Vân, cẩn thận. Ở trên không tiểu kiếm cấp tốc tiêu thất sát cái kia, Hàn Mộng Điệp cắn chặt hàm răng đột nhiên đứng người lên cao giọng hô. Giờ phút này, bào mũ hạ Tiêu Vân hai con ngươi hơi co lại, cho dù không có Hàn Mộng Điệp nhắc nhở, vậy ngay đầu tiên phát hiện phía trên tiểu kiếm biến mất. Vội vã chết vậy liền để ta kết thúc hôm nay chiến loạn A. Tiêu Vân lạnh nói mở miệng, tay phải nâng lên trên không trung huy động, chỉ gặp được phương 3.000 khối hàn băng từng cái vỡ vụn, biến thành từng cái tu vi không đợi vong hồn. Tại Tiêu Vân tâm niệm dưới, chỉ gặp 3.000 cái vong hồn cấp tốc nhào về phía kiếm tông đệ tử. Ngay tại lúc đó, Tiêu Vân sau lưng trăm tên cổ linh sư, cùng một bên tam giai vương giả mỗi độc nhau nhau tiêu thất ngay tại chỗ, hướng về bát phương kiếm tông đệ tử mà đi. Lúc này Tiêu Vân, cường đại linh hồn bên ngoài tán mà ra, trong hư không tìm kiếm lấy tiêu thất tiểu kiếm. Thật quỷ dị tiểu kiếm, vờ ơ ý ma không cách nào dò xét ra ở nơi nào. Tiêu Vân đen lông mày nhíu, ngạc nhiên ám luôn. Tiêu Vân linh hồn rất cường đại, xa không phải Hàn Mộng Điệp nhưng so sánh. Nhưng như cũ không cách nào dò xét ra cốt chỉ kiếm vị trí, cái này khiến Tiêu Vân không khỏi tán thưởng cốt chỉ kiếm xác thực có mấy phần huyền diệu. Tiêu Vân, một kiếm này đủ để chém giết tam tinh cổ linh tướng, ta nhìn ngươi như thế nào tránh thoát. Ngay tại Tiêu Vân dò xét cốt chỉ kiếm lúc, 30 mét bên ngoài Lư Thiên hai mắt chừng một cái, gầm thét cùng trong mắt tàn nhẫn đồng thời tràn ra. Cùng lúc đó chỉ gặp cốt chỉ kiếm tại Tiêu Vân trên đỉnh đầu 100 mét chỗ thiểm hiện. Đối phía dưới Tiêu Vân ra sức chém xuống. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.